Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585, chương 1585, ăn thua đủ. Thiên sứ tịnh hóa đại trận, có ngày làm nghe nói như thế, nhịn không được thân thể chấn động. Đội trưởng, cái này sẽ không phải là thiên sứ nhất tộc tiếng tăm lừng lẫy công kích trận pháp. Dạng này đại trận cùng một chỗ. Lập tức ngưng tụ thiên sứ thánh quang, bộc phát ra tịnh hóa chi lực. Đến lúc đó đại trận vận chuyển, hết thảy đợi tại tòa trận pháp này sinh mệnh, mặc kệ là chủng tộc gì, đều sẽ bị triệt để tịnh hóa hủy diệt, hôi phi yên diệt. Đây là vô thượng sát trận, cực độ hàng hán. Nghe nói như thế, không ít thiên sứ cũng là rung động. Bởi vì đây là thiên sứ nhất tộc cực kỳ nổi danh công kích trận pháp. Tịnh hóa hết thảy, hủy diệt sinh linh, có thể nói là diệt thế trận pháp. Có đôi khi bọn họ cảm thấy mỗi khỏa sinh mệnh tinh cầu nội bộ sinh mệnh quá mức tà ác, không có thuốc nào cứu được, liền sẽ khởi động dạng này trận pháp, chấp hành diệt thế, đem bên trong tinh cầu bộ sinh linh diệt giết không còn một mống. Không sai, xem ra người bình thường cũng rất lợi hại dụng công. Thiên sứ đội trưởng gật gật đầu. Có tòa đại trận này nơi tay, đám người kia cũng là cá trong chậu, không chỗ có thể trốn. Đại trận hết thảy, đám nhân loại kia toàn diện đều phải chết. Thế nhưng là đội trưởng, cứ như vậy, giới thủ tinh sinh linh cũng không cách nào tránh khỏi. Toàn bộ chết hết, có ngày làm lo lắng điểm này. Chết hết liền chết hết, hèn mọn nhân loại thôi, hạ các loại chủng tộc, chết lại nhiều cũng không quan hệ, giống giới thủ tinh dạng này tội ác tinh cầu nên hủy diệt. Ở tại nơi này hành tinh nhân loại cũng từng cái tội nghiệt quấn thân, không bị tịnh hóa thiên lý nan dung, thiên sứ đội trưởng nói, trên thực tế, chúng ta làm như vậy cũng không phải là giết chết hắn. Mà chính là cứu rỗi bọn này tội nhân, đưa bọn hắn lên thiên đường. Vinh Đăng cực nhạc, hắn biểu thị đây là một lần cứu rỗi, một lần tịnh hóa, mà không phải giết hại. Không hổ là đội trưởng, nói đến thật sự là rất hợp. Đông đảo thiên sứ gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Chúng ta trước tạm thời ẩn nấp đi, chờ hai cỗ thế lực này long tranh hổ đấu. Khi bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta liền xuất thủ, đem đám người này toàn bộ làm thịt. Tịnh hóa thế giới, thiên sứ đội trưởng vung tay lên, không gian xung quanh một trận vặn vẹo, đại trận dâng lên, lập tức đem bọn họ thân hình che giấu, trong nháy mắt liền ẩn nặc trong hư không, không người có thể phát hiện. Giờ phút này, giới thủ tinh, bỗng nhiên ở giữa. Đang tu hành Hạ Bình mở to mắt, lộ ra một tia dọa người quang mang, thân là võ giả làm cho hắn cảm giác được vô tận nguy hiểm. Tựa hồ có vô cùng hắc ám đánh tới, tích tích đúng vào lúc này, trên người hắn bộ đàm vang lên, là các đại hắc đạo thế lực tổ chức người phụ trách. Hạ Bình kết nối thông tin khí, lúc này liền có mười mấy bóng người bị hình chiếu đi ra. Dương đại nhân, hỏng bét, tại giới thủ tinh một năm ánh sáng bên trong, có số lớn hạm đội xuất hiện, sơ bộ suy đoán là Hồng Cân tặc thế lực, bọn họ dốc toàn bộ lực lượng, có người kêu to lên, thấp thỏm lo âu, tại giới thủ tinh phía trên lắp đặt cường đại tham trắc hệ thống, có thể quan sát phương viên trên trăm năm ánh sáng, cho nên Hồng Cân tặc hạm đội vừa xuất hiện. Bọn họ lập tức liền phát hiện, trên thực tế Hồng Cân tặc cũng không có che lấp chính mình hành tung ý tứ. Quang minh chính đại đánh tới, bọn họ muốn lấy lôi đình chi thế trong nháy mắt liền bị tiêu diệt giới thủ tinh phía trên toàn bộ. Thế lực, căn cứ dự đoán, còn có nửa canh giờ, Hồng Cân tặc liền có thể đến giới thủ tinh. Dương đại nhân, cái này chúng ta làm sao bây giờ? Tất cả mọi người là thấp thỏm lo âu, dọa đến toàn thân run rẩy. Hồng Cân tặc, đó là tên người bóng cây, chớ nhìn bọn họ xem như hắc đạo gia tộc The Sopranos thế lực. Bình thường không chuyện ác nào không làm, nhưng là cùng Hồng Cân Tặc so sánh, vậy liền là tiểu vu gặp đại vu, nông thôn lưu manh cùng quân chính quy ở giữa khác biệt. Tại Hồng Cân Tặc quát tháo phong vân, đồ sát tinh cầu, bốn phía đốt giết hại lướt thời điểm, bọn họ đám người này còn không biết ở nơi nào chơi bùn đâu. Từ trên thực lực liền không thể so sánh nổi, hoàn toàn có thể tưởng tượng, bọn họ đối với Hồng Cân Tặc sợ hãi, chớ đừng nói chi là, hiện tại Hồng Cân Tặc dốc toàn bộ lực lượng, hoàn toàn là một bộ đem bọn hắn toàn bộ bị tiêu diệt tư thế. Cho nên bọn họ lại làm sao có thể không cảm thấy hoảng sợ, thậm chí là thất kinh, còn có thể làm sao, rau trộn thôi, cùng đối phương ăn thua đủ. Hạ Bình thản nhiên nói, hiện tại dù cho đầu hàng, đối phương cũng không có khả năng tiếp nhận đi, bọn họ điều động toàn bộ hạm đội tới, cùng Càn Khôn phái vạch mặt, cũng không chỉ là tới nơi này tham quan du lịch. Hắn có thể loáng thoáng cảm giác được đối phương truyền đến khí tức cường đại cùng sát ý, tuyệt đối không có nửa phần thỏa hiệp khả năng, đây là tới bắt nguồn từ địa ngục Kim Ô có thể dự cảm. Ăn thua đủ, mọi người khuôn mặt đều xanh, nếu như có thể cùng chết lời nói, bọn họ tự nhiên cũng không muốn chờ chết, nhưng là đối phương hiện tại điều động hơn ngàn chiến hạm đánh tới. Còn có một chiếc vũ trụ yếu tắc, thậm chí ngay cả quy chân cảnh cấp bậc cường giả đều đến ngũ tôn. Nói rõ là đem bọn hắn đánh cho đến chết, cường đại như thế thực lực, bọn họ liền xem như muốn chống cự, cũng không thể nào nói đến. Dương đại nhân, lập tức thông chi Càn Khôn phái đi, để bọn hắn điều động viện quân tới nơi này. Lúc này, đám người này cũng rốt cục nhớ tới Càn Khôn phái chỗ tốt đến. Nếu là Càn Khôn phái có trưởng lão đến giới thủ tinh lời nói, chắc hẳn đám kia Hồng Cân Tặc cũng không dám lỗ mãng. Đã sớm thông chi, bất qua giới thủ tinh khoảng cách Càn Khôn tinh thật sự là quá xa. Phụ cận cái khác sinh mệnh tinh cầu cũng không có pháp tướng cảnh trở lên trưởng lão tồn tại. Cũng chỉ có bộ mới có, muốn đợi đến cứu viện, không có 3 canh giờ trở lên không có khả năng, nhưng là trong khoảng thời gian này, bọn họ có thể bị tiêu diệt chúng ta mấy chục lượt. Lại tự cho chạy trốn, Hạ Bình thản nhiên nói, cái gì, nghe nói như thế, tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệch, hai chân đang run rẩy. Có chút nhát gan người thậm chí trực tiếp dọa đến tê liệt trên mặt đất. Đây không phải dù sao đều là chết sao? Bọn họ tuy nhiên muốn trách tội Hạ Bình quá mức hung hăng ngang ngược, cho nên mới sẽ rước lấy Hồng Cân Tặc. Nhưng vấn đề là nếu như bọn họ dám bây giờ gọi rầm rĩ lời nói, chỉ sợ còn không có xuất thủ liền bị Hạ Bình diệt. Trước mắt cái này Càn Khôn phái chân truyền đệ tử hung tàn, bọn họ cũng không phải chưa thấy qua, bởi vậy bọn họ cũng chỉ đành đem bất mãn cùng biệt khuất để trong lòng nuốt. Chỉ có thể là quái tự mình xui xẻo, gặp được như thế cái tại họa hỗn đản. Quanh sau nửa canh giờ, Hồng Cân Tặc hạm đội khổng lồ rốt cục tới gần giới thủ tinh 3 vạn cây số bên ngoài. Đây đối với vũ trụ khoảng cách tới nói, đơn giản cũng là gần trong gang tấc. Mấy phút đồng hồ về sau liền có thể đến. Giờ phút này, Hồng Cân Tặc vũ trụ yếu tắc bên trong tụ tập đông đảo Hồng Cân Tặc cán bộ cao cấp, phó thủ lĩnh các loại chờ đại nhân vật, từng cái thân thể bên trên tán phát ra mạnh mẽ khí tức, trên mặt lộ ra hung tàn chi sắc. Mọi người nhớ kỹ, lần này chủ yếu cũng là chiêu hàng làm chủ. Hồng Cân Tặc thủ lĩnh Lĩnh Ngô An mở miệng nói, cũng đừng nhất thời xúc động, liền đem giới thủ tinh đập nát. Bên trong rất nhiều tư nguyên, còn có sinh linh đều là thuộc tại chúng ta tài bảo. Buôn bán đi, có thể để cho chúng ta ăn mấy năm, đủ để bù đắp hết thảy tổn thất. Bọn họ hôm nay tới đây mặc dù là vì báo thù, nhưng là đồng thời cũng là vì cướp bóc. thu hoạch được tài phú. Dù sao mỗi khởi động một lần chiến hạm đều cần đại lượng nguồn năng lượng, đại lượng tài phú. Đây chính là cái gọi là đại pháo một vang, hoàng kim vạn lượng. Không theo giới thủ tinh phía trên thu hoạch tài phú, bọn họ liền thật sự là miệng ăn núi lở. Muốn không bao lâu thời gian, bọn họ liền không có tiền. Đến lúc đó chiến hạm đều mở bất động, trở thành cỡ lớn quan tài. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,